Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4115, chương 4118, bắt sống một cái. Bạch Vũ Triết ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nhanh chóng rời đi cái khác bảy người. Hắn đã không có tiếp tục đuổi, mà lại coi như hắn lại có bản lĩnh, xác thực cũng đuổi không kịp cái khác toàn bộ người. Hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là trước dò xét một chút Tôn Sùng Lâm có phải hay không còn sống. Những người khác bị giết nhiều như vậy, hắn mặc dù cũng cảm thấy rất phẫn nộ, có thể hắn hàng đầu mục đích đúng là Tôn Sùng Lâm. Chỉ gặp hắn hướng phía nơi xa vẫy tay một cái, trước đó chung hắn loạn hồn người kia trực tiếp từ hố đất bên trong bay lên, hoàn toàn không nhận trình hắn khống chế bay đến Bạch Vũ Triết trong tay. Sau đó Bạch Vũ Triết quay người, hướng Lâm Quan Trấn thành bên trong bay đi. Cũng ngay vào lúc này, Lâm Quan Trấn bên trong có một thân ảnh chậm rãi bay lên. Ánh mắt cũng càng đẹp mắt hướng Bạch Vũ Triết bên này. Vừa nhìn thấy đạo thân ảnh này, Bạch Vũ Triết cuối cùng là yên tâm nhiều. Tuy nói bị giết nhiều người như vậy, trong lòng của hắn cũng rất bi phẫn. Có thể chủ yếu muốn người bảo vệ vật tối thiểu nhất vẫn còn ở đó. Không sai, người này chính là Tôn Kính Hoành dưỡng phụ, Tôn Sùng Lâm. Tôn Sùng Lâm ở giữa không trung nhìn xem Bạch Vũ Triết nắm lấy một người nhanh chóng bay tới. Trong lòng còn không phải rất xác định những người kia đến cùng lui không có. Hắn đối Bạch Vũ Triết mặc dù cũng coi như tương đối quen thuộc, thế nhưng hơn 1000 năm không có gặp mặt a. Bạch Vũ Triết ở tại thần giới uy danh lan xa, có thể tạm thời còn không có truyền đến cái này xa xôi địa phương đến. Cho nên Tôn Sùng Lâm đối bây giờ Bạch Vũ Triết cũng không phải là hiểu rất rõ. Chỉ là mấy trăm năm trước Tôn Kính Hoành trở về thời điểm, nghe hắn nói lên qua vài câu mà thôi. Cho nên Tôn Sùng Lâm trong lúc nhất thời cũng không dám xác định. Thiên Lang Trấn bên kia bị đồ thành, hắn cũng là đã nhận được tin tức. Sau đó hắn cũng vẫn luôn tại lo lắng hãi hùng, nhưng là hắn không có cách nào rút lui. Hắn một mực thị cái này hai tòa thành trấn người đều là con dân của mình, đã thu lấy chỗ tốt của bọn họ, liền phải có đảm đương. Cho nên tại hắn quyết định chờ một chút nhìn sau đó, lại không nghĩ rằng thế mà nhanh như vậy liền đem bọn này táng tận thiên lương ác ma cho chờ đến. Đối mặt loại này giết chóc, Tôn Sùng Lâm thật là không có biện pháp nào. Hắn bất quá là cái chân thần cảnh trung kỳ a. Đây là hay là bởi vì lần trước Tôn Kính Hoành trở về thời điểm cho hắn rất nhiều tài nguyên cùng công pháp tu hành mới tăng lên. Đối mặt thiên thần cảnh, chỉ là kia phát ra tà ác khí thế, liền để hắn căn bản không có biện pháp tiến hành bất kỳ kháng cự nào. Cho nên chỉ có thể nhìn con dân của mình không ngừng bị tàn sát. Mà huyết nguyệt ma giáo mấy người kia cũng hoàn toàn không có nghĩ qua muốn cái gì bắt giặc trước, bắt vua cái gì đường lối. Bởi vì không cần thiết a, dù sao đều là một đám con kiến, đối cái khác người là một chiêu. Đối phó một cái chân thần cảnh, cùng đối phó một cái không đến thần cấp người, đối với bọn hắn đến nói dù sao là đồng dạng, đều là một chiêu. Cho nên Tôn Sùng Lâm trước mắt còn không có lọt vào sát hại. Tôn bá phụ, ta là Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết nhìn ra đối phương nghi hoặc cùng lo lắng, vội vàng đánh trước một tiếng chào hỏi, nói tiếp đi một câu. Kính Hoành bọn hắn ở hậu phương, còn cần một đoạn thời gian đuổi tới. Bạch Vũ Triết, Bạch công tử, thật là ngươi đến rồi. Tôn Sùng Lâm nghe được Bạch Vũ Triết sau đó, lập tức kích động không thôi, vội vàng hướng bên này chủ động tiến lên đón. Ngay tại vừa rồi, hắn đều cho là mình cùng nơi này mấy chục triệu người đều phải chết. Thực lực sai biệt quá lớn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Làm thực lực sai biệt đến trình độ nhất định thời điểm, thật không phải là người nhiều liền có thể bổ khuyết. Muốn đối phó mấy cái kia thiên thần cảnh, trừ phi Lâm Quan Trấn trong này có hàng ngàn hàng vạn chủ thần cảnh mới có thể làm được. Tôn Sùng Lâm không nghĩ tới Phong Hồi Lộ Truyền, Bạch Vũ Triết thế mà đến, càng không có nghĩ tới Bạch Vũ Triết thế mà không có xuất thủ đâu. Những người kia liền dọa chạy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN